Cuồng tế vô song, chương 108, gây sốt, góc truyện audio.com, chấm, Tiểu Lục nghiêm túc gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nói, vâng, lão đại, cậu ấy quay đầu, khởi động ngón tay, bắt đầu múa như bay trên bàn phím máy tính. Lâm Tử Thanh và Lý Dĩnh Nhi nghe thấy Trương Thiên ra lệnh, trên mặt các cô cũng lộ vẻ kích động chờ mong. Lần lượt đi đến xem. Lạch cạch, câu lệnh yêu cầu nhập hiện ra. Trương Thiên ăn ý nói. Gửi bình luận dưới phần chat. Nội dung, xem trực tiếp, nhận tiền hồng bao. Nền tảng phát sóng trực tiếp Ái Thiên hoan nghênh mọi người. Đường link, gửi đến tất cả phòng phát sóng trực tiếp trên nền tảng ngư đấu. Làm đi, Tiểu Lục hai tay lại lướt nhanh trên bàn phím. Lâm Tử Thanh nhìn bọn họ ngây người. Chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch liên tiếp vang lên. Hoàn toàn không nhìn thấy rõ Tiểu Lục đang gõ gì. Thậm chí những câu lệnh trên màn hình máy tính cũng lướt qua nhanh như gió. Mấy giây sau, Tiểu Lục nói. Lệnh đã làm xong. Trương Thiên lại mở miệng nói. Chấm, thúc đẩy trí năng của Thủy Quân. Gửi bình luận, Thủy Quân. Một nhóm người được mua chuộc sử dụng tài khoản Internet để nâng dìm nghệ sĩ, tác phẩm hoặc nhằm bất kỳ mục đích nào khác. Trong trường hợp này, Tiểu Lục dùng lập trình không mua chuộc người trên Internet. Nội dung đã tự mình kiểm chứng rồi. Là thật, nền tảng phát sóng trực tiếp của Ái Thiên đang phát hồng bao. Phát tiền đến chết mới dừng. Sử dụng hàng nghìn kiểu câu mẫu câu khác biệt thay thế. Làm mới màn hình, cho nổ đi, tiến hành, nhận lệnh, Tiểu Lục khẽ đáp, tiếp tục đánh máy. Trương Thiên không dừng lại. Tiếp tục nói, thiết lập quy tắc phát hồng bao trên nền tảng phát sóng trực tiếp Ái Thiên. Phát hồng bao cho người xem trực tuyến hàng giờ. Một ngày hạn mức phát hồng bao là 20 triệu chia đều ra. Xem phát sóng trực tiếp nhiều hơn 2 giờ mỗi ngày. Có cơ hội nhận được 300.000 nhân dân tệ. Giới hạn số lượng 30 người. Xem truyền hình trực tiếp nhiều hơn 5 giờ mỗi ngày. Có cơ hội nhận được 1 triệu nhân dân tệ. Giới hạn số lượng 20 người. Xem truyền hình trực tiếp hơn 10 giờ mỗi ngày. Có cơ hội nhận được 5 triệu nhân dân tệ. Giới hạn số lượng 10 người. Gửi thông báo. Đồng thời gửi đến tất cả phòng phát sóng trực tiếp trên nền tảng phát sóng trực tiếp Ái Thiên. Nhận lệnh, Tiểu Lục đáp. Sau đó, cậu ấy dùng gõ bàn phím. Luân phiên điều khiển cả hai bên. Thao tác cực kỳ linh hoạt. Trương Thiên nói thêm một câu. Đẩy quy tắc lên nền tảng ngư đấu. Đồng thời dùng trí năng Thủy Quân. Ném ra, tiến hành, nhận lệnh, Tiểu Lục đáp một tiếng. Tiểu Lục một lúc điều khiển ba bàn phím máy tính. Hơn nữa, thao tác không hề chậm đi, mà ngược lại gõ càng lúc càng nhanh. Bày ra trước mặt Lâm Tử Thanh, có thể nói là một bàn tay ma quái. Không ngừng bay múa, âm thanh lách cách gõ trên bàn phím so với tiếng pháo nổ còn dồn dập liên hoàn hơn. Lý Dĩnh Nhi và Lâm Tử Thanh bị thao tác của Tiểu Lục làm cho khiếp sợ. Bị dọa đến há hốc miệng. Bạn hỏi làm sao để có thể sử dụng ba bàn phím cùng một lúc. Hơn nữa bộ não làm sao có thể suy nghĩ điều khiển một lúc ba công việc được ư. Trương Thiên không trả lời lại được. Dù sao thì người có thể làm được chuyện này. Trước mắt, anh phát hiện chỉ có duy nhất Tiểu Lục thiên tài tư duy logic người này mà thôi. Đây chính là điểm hấp dẫn của Tiểu Lục. Một phút sau, động tác của Tiểu Lục chậm lại. Trí năng Thủy Quân đã được thiết lập với hàng nghìn mẫu câu khác nhau đã ném ra. Lệnh đã được thực hiện. Các quy tắc trên nền tảng phát sóng trực tiếp Ái Thiên đã được thiết lập. Lệnh đã được thực hiện. Trí năng Thủy Quân đẩy quy tắc lên. Lệnh đã được thực hiện. Một loạt các thao tác phía sau. Tất cả những lệnh mà Trương Thiên cần, Tiểu Lục đều đã thiết lập hoàn chỉnh. Trương Thiên mỉm cười gật đầu, khẽ nói, vậy thì chờ kết quả thôi. Dứt lời, anh nhìn vào màn hình hiển thị so sánh dữ liệu hai nền tảng phát sóng trực tiếp. Ba người Lâm Tử Thanh bọn họ cũng thuận theo ánh mắt Trương Thiên nhìn về phía màn hình. Bên phía nền tảng phát sóng trực tiếp ngư đấu lúc này. Vẻn vẹn chỉ trong khoảng 2-3 phút đồng hồ ngắn ngủi. Thông tin quảng cáo của nền tảng phát sóng trực tiếp Ái Thiên đã hiển thị tràn ngập màn hình phát sóng trực tiếp của nền tảng Ái Thiên. Đầu tiên là hiển thị bình luận nền tảng phát sóng trực tiếp Ái Thiên phát hồng bao. Ngay sau đó, lập tức hiển thị quy tắc phát hồng bao. Chỉ cần xem trực tiếp là nhận được tiền. Xem mấy giờ liên tiếp thì còn có cơ hội nhận được hồng bao to hơn. Bão bình luận liên tục nhảy ra màn hình. Quảng cáo này trực tiếp hiển thị tiếp cận tới hơn 50 triệu lượt người đang xem trực tiếp. Hướng đến lợi ích của khách hàng. Đồng thời liên tục tẩy não. Kiểu dẫn dắt chuyển hướng người xem như này. Có bao nhiêu tác dụng? Không cần phải nói cũng biết. Trương Thiên chính là đang đợi giờ phút này. Ông mời Minh Tinh đến để kéo lưu lượng người xem lên thì có ích gì chứ? Nếu như tôi làm quảng cáo ngay tại nền tảng của ông, thì chẳng phải ông đang giúp tôi tăng lưu lượng người xem hay sao? Huống hồ, có ai lại chê tiền bao giờ chứ? Nói không chừng, xem phát sóng trực tiếp liền có thể phất lên nhanh chóng thì sao? Lòng người mềm yếu, không cưỡng lại được cám dỗ. Cái gọi là nhân khí lưu lượng Minh Tinh thì có tác dụng gì chứ? Lợi ích trước mắt, mấy cái đấy chỉ là cái rắm mà thôi. Chấm, tất nhiên, những người xem trực tuyến cũng rất thông minh. Trực tiếp chuyển hướng sang nền tảng phát sóng trực tiếp Ái Thiên. Lăng Tiêu Vũ và những người khác rốt cuộc cũng phát hiện có điểm bất thường. Anh ta hướng về phía những người ngồi trong phòng lớn tiếng quát tháo. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nền tảng của chúng ta sao lại đang quảng cáo cho người khác vậy? Mau chóng đi điều tra rõ ràng cho tôi. Khóa nick tất cả mấy người dùng này lại cho tôi. Một vị lãnh đạo của ngư đấu đứng lên. Toát mồ hôi lạnh đáp. Vâng, Lăng thiếu. Ông ta nhấc điện thoại lên. Gọi điện cho cấp dưới của mình. Bảo họ tiến hành kiểm tra thông tin. Kết quả phát hiện trang web không hề có bất cứ lỗ hổng nào. Những bình luận thủy quân gửi đi này cũng hoàn toàn bình thường. Dù sao những tài khoản thủy quân kia đều là do Tiểu Lục sử dụng thông tin nhận dạng thật. Thông qua một phần mềm nhỏ bình thường. Đăng ký một cách nhanh chóng. Và tất cả tài khoản đó đều bình thường và hợp lệ. Khóa tài khoản. Tiểu Lục vẫn có thể tạo ra nhiều tài khoản mới liên tục không ngừng gửi đi bình luận. Bằng với kỹ thuật của bọn họ, muốn giải quyết triệt để vấn đề này, cách duy nhất chỉ có thể là tắt phần bình luận. Thế nhưng một nền tảng phát sóng trực tiếp làm sao có thể tắt phần bình luận được? Như thế chẳng khác nào tự mình chặt đứt một cánh tay sao? Nếu như không tương tác thì phát sóng trực tiếp như này để làm gì? Thế nhưng khi Lăng Tiêu Vũ nhìn vào biểu đồ so sánh dữ liệu lưu lượng người xem trực tuyến của hai nền tảng thì phát hiện số lượng người dùng truy cập vào nền tảng Ái Thiên đang tăng lên một cách nhanh chóng. Mà lưu lượng truy cập bên ngư đấu lại đang không ngừng giảm đi. CMN, Lăng Tiêu Vũ kích động chửi một tiếng. Chặn tất cả các bình luận lại cho tôi. Mặc dù không có bình luận nhảy ra nữa. Cũng không có bất kỳ đường link nào hiện lên nữa. Nhưng vừa rồi, quảng cáo đã đẩy lâu như vậy. Kẻ ngu cũng có thể nhớ kỹ nền tảng phát sóng trực tiếp Ái Thiên mấy chữ này rồi. Những người còn ở lại trong phòng phát sóng trực tiếp của nền tảng ngư đấu cũng đã nhìn thấy bình luận. Cũng bắt đầu nhao nhao chuyển sang nền tảng phát sóng trực tiếp Ái Thiên. Mỗi một dữ liệu so sánh hai nền tảng được làm mới thì chỉ thấy lưu lượng truy cập vào nền tảng ngư đấu lại giảm đi một đoạn. Mà một đoạn này tương đương với mấy triệu lượt xem. Rất nhanh, 40 triệu người đã rời đi. Mà lưu lượng người xem mất đi đâu? Cái này thì cần gì phải nói nữa. Bọn họ đều là những khách hàng yêu thích lợi ích. Toàn bộ đều nhảy sang nền tảng phát sóng trực tiếp của Ái Thiên xem livestream. Nháy mắt. Từ một nền tảng chỉ có vài chục nghìn lưu lượng truy cập, ngay lập tức đã tăng vọt lên 40 triệu lượt người xem. Quá trình này hoàn thành vỏn vẹn chỉ trong nửa giờ đồng hồ. Điều này quả thật là trước nay chưa từng có. Trương Thiên nhìn vào màn hình rồi quay sang nhìn Tiểu Lưu một chút. Tiểu Từ, cậu cũng được quá đấy chứ? Trương Thiên cười nói. Tiểu Lục, do sách lược của lão đại lợi hại mà thôi. Lâm Tử Thanh và Lý Dĩnh Nhi hai người bọn họ ban đầu vốn đang sốc đến mức hai tay che miệng. Sau đó lập tức hốc mắt có chút ửng đỏ. Nghĩ muốn khóc, nền tảng phát sóng trực tiếp Ái Thiên của bọn họ sống dậy rồi. Còn sắp bạo hòa, bây giờ, dòng người lũ lượt đổ về. Thậm chí phòng của Ẩn Vân và mấy người còn lại số lượng người xem đều đã có mấy trăm nghìn. Lâm Tiểu Nhã thì đã có hơn 1 triệu người xem. Kiểu trò chuyện kia của Tô Vân Nguyệt lại càng hot hơn. Đã lên đến con số mấy triệu người xem rồi. Mà đám người, hoa lạ của Trương Thiên thì sao? Số người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của bọn họ lại càng đông hơn. Lưu Mỗ đột nhiên phát hiện số lượng người xem trực tuyến bỗng tăng vọt lên con số mấy triệu. Sau mấy lần reset, kích động hô lớn, CMN, quả nhiên nền tảng không có lừa mình. Mấy triệu lượt xem, Lưu Mỗ tôi đây sắp nổi tiếng rồi. Lưu Mỗ này cuối cùng cũng không cần phải ăn mì gói nữa rồi. Các người anh em, tôi đột nhiên muốn khóc. Bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp bị Lưu Mỗ ảnh hưởng. Quả thật khiến mắt có chút cay xè. Vương Đại Vĩ bên này bộ dạng cũng vô cùng kích động. Tôi không muốn về quê cày ruộng nữa. Tôi muốn nỗ lực, kiếm tiền về nhà báo hiếu bố mẹ. Cuối cùng tôi cũng có thể trở thành người nổi tiếng rồi. Đại Đoàn Đoàn hai mắt ửng đỏ. Không ngừng cảm ơn quà tặng của ông chủ. Tiểu nữ cảm ơn sếp lớn. Em mãi mãi yêu các anh. Đến nỗi ngay cả Ngưu Bài. Anh ta hét lên nói. Vừa rồi mấy tên hoài nghi bản lĩnh của ông đây. Bước hết ra đây cho ông. Ông đây nói cho các người biết. Chỉ là do nền tảng bị nghẽn dẫn đến số liệu bị sai mà thôi. Các người reset lại mục người đang xem mà xem. Các người dám nói Ngưu Bài này khoác loác à, vượt 10 triệu lượt người xem trực tuyến rồi. Xin hỏi các anh em, có đỉnh không? Một buổi chiều, nền tảng phát sóng trực tiếp của Ái Thiên chính thức bạo hòa. Mà lúc này, Lăng Tiêu Vũ thất thần, cả người như bị rút cạn sức lực ngồi phịch xuống ghế. Lăng Uy ngồi một bên, rốt cuộc không chịu nổi được nữa. Đi đến, cách Trương.